Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, đệ 1362 chương Giai Lệ Trăm Vạn Nhậm Quân Hái. Nhìn xám xịt mà rời đi đài cao một đám thanh niên tài tuấn. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Hướng tới chung quanh không trùng yêu mị nhất tộc bọn nữ tử chân thành nói. Phía trước sự tình đều là ta sai. Ta trước kia đều là ở Tây Thiên Thần Châu sinh hoạt. Cũng không có gặp qua không trùng yêu mị nhất tộc. Cũng không biết không trùng yêu mị nhất tộc vứt tú cầu quy củ. Cho nên vừa mới có thể đường đột mà ném tú cầu. Nếu là có cái gì đắc tội địa phương, mong rằng các vị bao dung. Nhìn đầy mặt thành khẩn Giang Tâm Thành, chung quanh không trùng yêu mị nhất tộc nữ tử trên mặt biểu tình đẹp một ít. Ba tầng tiểu lâu thượng cầm nhi trên mặt cũng có huyết sắc. Đến nỗi một đám thanh niên tài tuấn giờ phút này lại là không lời gì để nói. Nếu là sớm biết rằng nói như vậy, vừa mới thật hẳn là tiếp đi hắn ném lại đây tú cầu. Cái này hảo, không duyên cớ cấp chính mình đưa tới một cái đại địch. Một niệm cập này, một đám thanh niên tài tuấn ánh mắt đều dừng ở lưng hùm vai gấu thanh niên trên người. Làm lưng hùm vai gấu thanh niên ngạc nhiên vô ngữ, đầy mặt thình lình chi sắc, ám đạo hắn sao ta như thế nào biết như vậy a? Nếu là biết đến lời nói ta cũng sẽ không xông lên đi giáo huấn kia bội tình bạc nghĩa vương bát đản. Kết quả bị đánh như vậy thảm, cái thứ nhất bị đuổi hạ đài cao, hắn lớn lên như vậy, xoái. Hơn nữa cảm giác hắn so với chúng ta không trùng yêu mị nhất tộc nam nhân còn muốn xoái khí. Hẳn là sẽ không nói dối. Xem ra phía trước phát sinh hết thảy thật là cái hiểu lầm. Chúng ta muốn hay không tha thứ hắn đâu. Vừa mới hắn xuất hiện liền rất là đột nhiên. Hiển nhiên không phải cố ý. Hơn nữa phía trước hắn liền nói quá là bị không gian cái khe ngoài ý muốn quấn lại đây. Chúng ta vẫn là không nên trách hắn, Tây Thiên Thần Châu người Nga. Ta còn chưa từng có đi qua Tây Thiên Thần Châu đâu. Nghe nói Tây Thiên Thần Châu khoảng cách chúng ta Đông Thắng Thần Châu ước chừng có 100 triệu. Triệu năm ánh sáng, cũng không biết là thật là giả. Giang Tâm Thành thành khẩn giải thích. Hơn nữa phía trước phát sinh sự tình, quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành tướng mạo cực kỳ xoái khí, nhưng thật ra rất là phù hợp không trùng yêu mị nhất tộc thẩm mỹ. Cho nên rất nhiều không trùng yêu mị nhất tộc nữ tử đều ẩn ẩn nhiên tha thứ Giang Tâm Thành. Dần dần mà đem ánh mắt tập trung ở đài cao phía trước hai nữ tử trên người. Này hai nữ tử một cái phong tư yểu điệu, tản ra vô hạn phong tình, một cái mắt phượng hàm sát, thoạt nhìn rất là lãnh lệ. Các nàng hai cái chính là ảnh mỹ thôn thôn trưởng Ứng Lục cùng đệ nhất trưởng lão Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc trưởng lão, ngươi cảm thấy nên như thế nào xử trí hắn? Phong tư yểu điệu Ứng Lục mày đẹp hơi tần, Mỹ Ngọc trong mắt hàn quang trượt lóe. Người này hẳn là chưa từng nói dối. Ta từ hắn trên người cảm giác tới rồi không gian lực lượng hơi thở. Hơn nữa rất là không xong. Hiển nhiên là ngoài ý muốn bị không gian chi lực đưa đến chúng ta ảnh mị thôn. Hơn nữa khoảng cách rất xa, như vậy muốn hay không thả hắn? Ứng Lục hỏi. Mỹ Ngọc trầm mặc một lát. Tuy rằng hắn không có thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, chính là lấy thực lực của hắn, muốn thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm cũng không khó. Hơn nữa hắn vẫn là từ Tây Thiên Thần Châu tới thanh niên tài tuấn, không có vướng bận không phải thực hảo sao? Ý của ngươi là liền lựa chọn hắn sao? Ứng Lục trong mắt chợt lóe sáng. Chính là hắn tìm hiểu quy tắc hẳn là không phải bạc trắng quy tắc đơn giản như vậy. Nếu là hoàng kim quy tắc đâu? Mỹ Ngọc cười lạnh, Như vậy không phải càng tốt. Có thể dùng hắn tới rời đi Mục Dã gia tộc lực chú ý. Nói không chừng Mục Dã gia tộc giết hắn lúc sau, Cẩm Nhi liền càng an toàn đâu. Hơn nữa căn cứ ta quan sát, hắn tìm hiểu quy tắc hẳn là chính là hoàng kim quy tắc. Hơn nữa rất có khả năng là mạnh nhất hoàng kim quy tắc chi nhất kiếm đạo quy tắc này. Ứng Lục trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau xinh đẹp trên mặt xẹt qua một mạt hàn quang. Đảo cũng là đâu một niệm cập này. Ứng Lục chiều Giang Tâm Thành nhìn qua đi. Ngươi lời nói ta cũng nghe tới rồi. Ta có thể không giết ngươi. Bất quá dựa theo ta không chúng yêu mị nhất tộc quy củ. Ngươi nếu đã tiếp tú cầu, hơn nữa đánh bại ba cái đối thủ, như vậy liền tính là thông qua chiêu tế tam quan, liền hẳn là nghênh thú Cẩm Nhi làm vợ. Ngạch, Giang Tâm Thành ngạc nhiên, không nghĩ tới Ứng Lục thế nhưng đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Chính là ta cũng không có thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Hơn nữa mặt sau hai quan cũng là bất đắc dĩ. Ứng Lục mày nhăn lại, cửa thứ nhất khảo nghiệm cũng cùng thực lực có quan hệ. Ngươi liền mặt sau hai quan khảo nghiệm đều có thể đủ thông qua, cửa thứ nhất tự nhiên không nói chơi. Đến nỗi cái gọi là bất đắc dĩ, ta Ảnh Mị thôn đã tha thứ ngươi vứt bỏ tú cầu khuyết điểm. Hay là ngươi còn muốn lấy oán trả ơn, bước cho Cẩm Nhi không thể không tự sát giữ được thanh danh sao? Huống chi, nhà của chúng ta Cẩm Nhi thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, lại có điểm nào Nhi không xứng với ngươi? Giang Tâm Thành im lặng, nhìn chung quanh ẩn ẩn lại lần nữa có chút cùng mãnh liệt, không chung yêu mị nhất tộc bọn nữ tử. Trên mặt xẹt qua một mặt chua xót, chính là, ta đã có thê tử. Hơn nữa không ngừng một gái, nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy. Ứng Lục cười nói, kia có cái gì, ở chúng ta không chung yêu mị nhất tộc, cũng không cấm nam nhân tam cung lục viện. Thậm chí nếu ngươi có cái kia thực lực nói, chúng ta Ảnh Mị thôn sở hữu nữ nhân nhà ở ngươi đều có thể tự do ra vào. Lời nói rơi xuống, chung quanh tức khắc vang lên một trận hoan thanh tiếu ngữ. Không tồi đâu, phò mã, nếu ngươi nhìn chúng ta nói, đêm nay ta sẽ cho ngươi để cửa đâu, nhà ta còn không có một người nam nhân đâu. Nhân gia cũng không có cùng nam nhân khác ở bên nhau quá, là nha, giống phò mã như vậy, xoáy khí nam nhân, nếu là chỉ có một nữ nhân nói thật là nhiều lãng phí, còn không bằng làm tất cả mọi người đều nếm thử một chút đâu, chúng ta đều có thể cấp phò mã làm tiểu nga, điểm này việc nhỏ ở chúng ta không chung yêu mị nhất tộc không coi là cái gì. Thậm chí nếu phò mã lợi hại nói, ngay cả thôn trưởng giường cũng có thể thượng nga, còn có thôn trưởng là Cẩm Nhi muội muội mẫu thân đâu. Phò mã lớn lên so với chúng ta không chung yêu mị nhất tộc duy nhất nam nhân còn muốn soái khí. Ta chưa từng thấy quá giống phò mã như vậy đẹp nam nhân đâu. Phò mã nếu là nguyện ý nói, đêm nay ta có thể đi tự tiến trầm tịch đâu. Nhìn chung quanh một cái so một cái xinh đẹp không chung yêu mị nhất tộc nữ tử, nghe kia tràn ngập dụ hoặc lời nói, ngay cả Giang Tâm Thành cũng không khỏi tâm động vạn phần. Không nghĩ tới thần châu đại thế giới không chung yêu mị nhất tộc so tuyệt vọng vực sâu không chung yêu mị nhất tộc còn muốn phóng đến khai. Hơn nữa thần châu đại thế giới không chung yêu mị nhóm không thể nghi ngờ càng thêm xinh đẹp. Một cái tái một cái đẹp. Nếu là có thể đem nơi này coi như hậu cung nói, thật là cỡ nào hưởng thụ. Hơn nữa Ảnh Mị trong thôn rất nhiều nữ tử chi gian đều có thân thích quan hệ, thân mật lên cũng có khác kích thích. Giang Tâm Thành dù sao cũng là cái nam nhân, lại sao lại không tâm động. không thấy được đài cao phụ cận mấy chục cái thanh niên tài tuấn trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới, trên mặt hồng đến lợi hại, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Ở thần châu đại thế giới, có thể làm không trung yêu mị nhất tộc con rể, đó là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành hướng tới ba tầng tiểu lâu nhìn lại, phát hiện mặt trên như thơ như họa Cầm Nhi đầy mặt chờ mong mà nhìn hắn. Trên mặt cũng không có cái gì bất mãn chi sắc. Hiển nhiên đối với chung quanh những cái đó tộc nhân lời nói cũng không để ý. Cũng hoàn toàn không để ý hôn hậu Giang Tâm Thành cùng các nàng ở bên nhau. Hết chương.